Cô luật sư xinh đẹp và tổng tài lạnh lùng, chương 41, góc chuyện audio.com. Triệu Yến ở bệnh viện được một lúc thì cũng quay về công ty, Ngọc Trân thấy gương mặt vui vẻ của cô cũng thấy yên tâm. Cô pha cho Triệu Yến một ly cà phê và cầm theo một tập hồ sơ vào phòng chủ tịch. Tiểu Yến, em có pha cà phê cho chị, cảm ơn em. Còn đây là hồ sơ thu mua cổ phiếu của Tạ Thị và Chu Thị, vừa nói Ngọc Trân vừa đặt tập hồ sơ xuống bàn. Triệu Yến gật đầu một cái rồi cầm hồ sơ lên xem, chỉ vừa lật trang đầu thì điện thoại của cô reo tiếng tinh tinh. Cô để hồ sơ xuống bàn rồi cầm điện thoại xem tin nhắn, đọc nội dung thì nét mặt cô liền trầm xuống, nhận thấy điều bất ổn. Ngọc Trân liền lên tiếng, có chuyện gì hả chị? Không có gì, em ra ngoài trước đi, để hồ sơ chị từ từ xem, dạ được. Ngọc Trân vừa bước ra ngoài thì nét mặt Triệu Yến lại càng khó coi, cô nắm chặt điện thoại trong tay, tức giận đến nổi cả gân xanh. Nội dung tin nhắn là hình ảnh Trương Trấn đang nằm chung giường với một cô gái ăn mặc hở hang, người đó không ai khác chính là Heather. Còn kèm theo dòng tin nhắn khiêu khích như ước muốn của cô, Triệu Yến tức giận đập bể cả ly cà phê và chai rượu trên bàn, cô còn tự hỏi bản thân. Nên hay không nên tin tưởng, 9 giờ PM Trung Đông, tối nay Jordan đã thuê một chiếc du thuyền xa hoa để tổ chức tiệc, Trương Trấn với nét mặt nguy hiểm. Lạnh lùng bước vào lập tức thu hút sự chú ý của mọi người, thấy anh, Heather lập tức biểu hiện khuôn mặt không cam lòng. Tối hôm qua cô ta rõ ràng đã chuốc thuốc với liều lượng cao nhưng anh vẫn dùng toàn bộ sức lực để đẩy cô ta ra, nét mặt không thể chán ghét hơn. Còn Jordan thì dùng bộ mặt giả tạo hớn hở chào hỏi, Hello Mr. Andrew, chào ngài Andrew. Trương Trấn trong lòng cảm thấy cô cùng khinh bỉ nhưng vẫn chào hỏi lại, Hello, chào, come up there, I have already made room for you, mời ngài lên kia. Tôi đã chuẩn bị chỗ cho ngài rồi, Jordan vừa nói vừa đưa tay ý mời anh lên đó, Trương Trấn không nói gì, theo hướng tay của hắn đi lại chỗ ngồi. Jordan cũng đi theo sau anh, ngồi vào cùng bàn, this table is just the two of us, bàn này chỉ có hai chúng ta, Trương Trấn nghi ngờ hỏi, yes, this is a special table. Đúng vậy, đây là bàn đặc biệt, nói rồi hắn ta vỗ tay mạnh để thu hút sự chú ý của mọi người, inviting everyone to choose a seat. I have something you want everyone to witness, mời mọi người chọn chỗ ngồi, tôi đây có một chuyện muốn mọi người chứng kiến, sau khi tất cả an tọa. Jordan ra hiệu cho thuộc hạ đưa cho hắn một bản hợp đồng đưa ra trước mặt Trương Trấn, Jordan, what do you mean, Jordan, ý ngài là gì, Mr. Andrew. Jordan, I have long wanted to cooperate with you, this contract is my intention, later we cooperate, profit is say equally, ngài Andrew, Jordan tôi từ lâu đã muốn hợp tác với ngài. Bản hợp đồng này là thành ý của tôi, sau này chúng ta hợp tác, lợi nhuận chia đều, if I say I don't want to cooperate, nếu tôi nói tôi không muốn hợp tác. What do you mean, ngài đang có ý gì, I felt that I didn't need to cooperate with him, my intention to come here is to take back the shipment that you stole. Tôi thấy tôi không cần thiết phải hợp tác với ngài, ý định tôi qua đây là để lấy lại lô hàng mà ngài đã cướp, don't challenge me patience. Đừng có thách thức sự kiên nhẫn của tôi, I have said it clearly, if you still don't intend to return the goods I don't need because for a few million dollars. I have to give you half the right to manage the area, don't dream, tôi đã nói rõ ràng như vậy rồi, nếu ngài vẫn không có ý định trả hàng thì tôi cũng không cần. Vì vài triệu USD mà tôi lại phải cho ngài một nửa quyền quản lý địa bàn sao, đừng mơ, nói xong Trương Trấn tao nhã đứng dậy. Anh định rời đò nhưng lại bị tiếng hét chói tai của Jordan ngăn lại, you stand for me, mày đứng lại cho tao, cách Trương.